Chương 194, Long Đằng Thương Hải. Phanh một chỗ không gian thu hẹp, Từ Nhược Yên bị đối thủ đánh bay ra ngoài, dán tại trên tường, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Thân ảnh một kiếm đánh tới, không chút nào lưu lại thở dốc thời gian. Băng Tâm Thần Phách khẽ quát một tiếng, Từ Nhược Yên một đôi mắt đẹp nhất thời biến thành thuần túy lam vẻ, tu vi của nàng mãnh liệt thăng hai cấp, nhất cử đạt đến võ sư bắt trọng cảnh tình trạng. Phốc phốc, toàn thân lam sắc vầng sáng phiêu tán, tự như khói, một kiếm đánh chết thân ảnh, nhàn nhã dạo chơi, tiến nhập tiếp theo giam. Mà ở nàng phụ cận trong mật thất, Thiên Tâm kiếm khách Phong Phiêu Linh bị người đối diện ảnh đánh xuyên thân thể, chợt bị truyền tống ra ngoài. Phong Phiêu Linh sư huynh cũng đã thất bại trên quảng trường, Thiên Hư cung đệ tử bên trong một hồi bạo động, không nghĩ tới cửa thứ tư khó như vậy, liền bọn họ bên trong tối cường Phong Phiêu Linh đều thất bại. Khá tốt chúng ta còn có Từ Nhược Yên sư tỷ, nàng vẫn còn ở bên trong không có xuất ra một người. Thiên Hư cung đệ tử đột nhiên nói. Nói không sai, sư muội thiên phú có thể so với ta cao hơn nhiều, lần này có thể hay không lấy được Thiên Tông bí mật, nói không chừng còn phải nhìn sư muội. Phong Phiêu Linh đối với Từ Nhược Yên hiểu rõ, hắn biết mình thực lực tuy ở trên Từ Nhược Yên, thế nhưng là luận tiềm lực, đối phương lại ở trên hắn. Ma đạo bên kia, Ma Viêm Thương Diêu Phương cùng Hổ Vương Hứa Siêu cũng đã bị truyền ra, chỉ còn lại một cái Mị Cơ vẫn còn ở điện. Sau đó, Nhiếp Vô Tướng cũng xuất hiện ở ngoài điện trên quảng trường. Nhiếp Vô Tướng sư huynh cũng đã thất bại Tiêu Mục Vũ cùng Thượng Cổ Thu Thủy, vẻ mặt chấn động. Cửa thứ tư quá khó khăn, Hà Lăng Trần đâu này? Nhiếp Vô Tướng lắc đầu thở dài, hiển nhiên vì chính mình thất bại cảm thấy có chút tiếc nuối. Hắn nhìn lên trước mặt mọi người, lại đơn độc không thấy Lăng Trần bóng dáng, cũng là không khỏi hỏi. Lăng Trần hắn vẫn còn ở bên trong. Hai nữ hai mặt nhìn nhau, mà thành thật trả lời nói. Cái gì? Nhiếp Vô Tướng cũng là kinh hãi, đối với Lăng Trần có dũng khí lau mắt mà nhìn cảm giác. Lăng Trần trước kia mặc dù có võ lâm đệ nhất thiên tài xưng hô, thế nhưng rốt cuộc thổi chúng quá cao, hắn cho rằng không phù hợp chân thực, không nghĩ tới bây giờ Lăng Trần, cư nhiên có thể kéo dài tới phía sau hắn, này thiên tài danh tiếng ngược lại không chút nào hư. Đáng chết, tiểu tử này thật sự đáng chết. Long Dương sắc mặt hơi có vẻ âm trầm, trong nội tâm lại càng là sát ý cuồn cuộn, tại Thiên Tông chủ điện bên trong sông được càng cao, đại biểu cho tiềm lực càng lớn, thiên phú càng cao, mà Lăng Trần giờ này khắc này nhưng không bị nổ cảo, chứng minh người sau thiên phú, còn muốn ở trên hắn, thậm chí tại Nhiếp Vô Tướng phía trên. Nếu như cho Lăng Trần đầy đủ thời gian, ngày khác tất nhiên bao trùm ở trên hắn, kẻ này chưa trừ diệt, nhất định là họa lớn trong lòng. Xem ra thiên bảng top 10, chỉ còn lại Vạn Tượng công tử một người, ta ngược lại muốn nhìn một chút, Lăng Trần có thể hay không so với Vạn Tượng công tử xông được xa hơn. Nhiếp Vô Tướng không phải là người nhỏ mọn, có thể đi đến thiên bảng đệ tam vị trí, lại là thần ý môn đại đệ tử, hắn khí độ cùng lồng ngực tự nhiên đều không phải người thường có thể so sánh. Đối với Lăng Trần, hắn không có ghen ghét, chỉ có chờ mong. Đúng vậy a, gia hỏa này, có thể luôn là sẽ để cho chúng ta chấn động nha. Tiêu Mục Vũ đối với Lăng Trần hì hệ u do rất sâu, người này, bình thường che giấu vô cùng sâu, không lên tiếng thì thôi, đống nhiên nổi tiếng, lúc này, như là đã xông đến nơi này to như vậy bước, liền nhất định sẽ toàn lực ứng phó xông đến càng cao tầng thứ, e rằng tất nhiên sẽ để cho bọn họ tất cả mọi người chấn động. Thiên Tông chủ trong điện bộ. Lăng Trần đi tới cửa thứ 5 vị trí trong mật thất, xung quanh như cũ là trắng xóa một mảnh, sau đó, trước mặt sương mù màu trắng cuồn cuộn mà khai mở, đi ra một đạo cùng mình giống như đúc thân ảnh, tu vi là võ sư cửu trọng cảnh. Cùng cửa thứ 4 đồng dạng, Lăng Trần có chút kinh ngạc, cảm thấy không thể tin, muốn biết do nếu như độ khó cùng cửa thứ 4 đồng dạng, cái này một cửa lại không có tồn tại ý nghĩa. Không ra Lăng Trần sở liệu, lời của hắn ân tiết cứng rắn đi xuống, sau lưng xương trắng chính là cuồn cuộn ra, lại là một đạo nhân ảnh, từ trong đó đi ra. Hai người Lăng Trần rốt cuộc biết cửa ải này chỗ khủng bố, thậm chí có hai cái giống như lúc người, trước sau giáp công, đây cũng không chỉ là đơn giản một thêm một bằng với hai, kể từ đó, độ khó tăng gấp đôi. Lăng Trần sắc mặt ngưng trọng như nước, hai đạo nhân ảnh đồng thời hướng hắn gây áp lực, một trước một sau, không riêng gì muốn đối phó trước mắt cường địch, còn muốn ứng phó đến từ sau lưng đáng sợ địch nhân. Xoẹt bóng người trước mặt một kiếm vung ra, kiếm khí chưa tới, Lăng Trần sau lưng vách tường lõm hạ xuống một đạo khe nước, có bô tờ đa rơi hạ xuống. Lăng Trần vội vàng hoành kiếm phong ngăn cản, một kiếm này không phải chuyện đùa, tuy cùng là cựu trọng cảnh tu vi, có thể Lăng Trần có thể phát giác được, lúc này giáp công này của hắn hai đạo nhân ảnh, so với lúc trước kia một cửa còn mạnh hơn xuất một bậc, hai cao y này, hẳn là đạt đến võ sư cửu trọng cảnh đỉnh phong. Âm vang bạch sắc kiếm khí thiết cắt trên vân ẩn kiếm, bắn ra chói mắt hoạt tính, đối phương vung chém ra tới kiếm khí, cường đại khó có thể tưởng tượng, nếu như lúc này Lăng Trần trong tay chỉ là một thanh phổ thông bảo kiếm, căn bản không chịu nổi cỗ này áp lực, chỉ sợ lúc này đã hóa thành mảnh vỡ. Thoái Lăng Trần hét lớn một tiếng, Lăng Thiên chân khí thúc dục đến cực hạn, như tờ mở lua đồng dạng, đều rót vào đến vân ẩn kiếm bên trong. Sau một khắc bạch sắc kiếm khí nứt vỡ ra, thế nhưng đúng vào lúc này, sau lưng địch nhân cũng đã rút kiếm xuất kích. Hai mặt đều là cường địch, cái này được rồi, không tại áp lực bên trong tử vong, ngay tại áp lực bên trong bạo phát ra chân khí chặt chẽ ổn định ở vân ẩn kiếm. Lăng Trần trong mắt chiến ý bừng bừng, cổ thánh vương chiến pháp đem tu vi tăng lên tới thất trọng cảnh, hoàn toàn không có bất kỳ giữ lại. Đồ Long Vũ Giã. Sắc bén lăng lệ kiếm khí thẳng tắp trên sông, xoắn động khí lưu, hình thành một đạo to lớn phong long cuốn. Lần này phong long cuốn càng thêm ngưng thực, mơ hồ có ánh sáng mang tán phát, phảng phất một cây trụ trời. Tại đây một trụ kình thiên, cao tốc chuyển động, thỉnh thoảng có kinh diễm kiếm khí kích xạ xuất ra. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh, hai đạo nhân ảnh không nhanh không chậm huy kiếm ngăn trở kiếm khí, rõ ràng động tác nhìn qua không khoa y, mỗi một kiếm lại vừa vặn rơi vào kiếm khí điểm yếu. Hai người này, tuy kiếm pháp chiêu thức cùng Lăng Trần bất đồng, lại cũng đều là nhất đẳng kiếm thuật cao thủ. Một đạo lại một đạo kiếm khí bị đánh nát, phong long cuốn gần trong gang tấc. Đột ngột hai đạo nhân ảnh thân hình tật chợt hiện, vậy mà giơ kiếm nên hướng phong long cuốn. Phốc, hai đạo nhân ảnh từ phong long cuốn bên trong giao thoa mà qua, Lăng Trần kiếm khí phong long cuốn ầm ầm tan rã, hóa thành cuồng bạo khí lưu bốn cuốn ra. Lúc trước đủ để đánh bại cửa thứ tư địch nhân kiếm chiêu, lúc này cuối cùng bị này hai đạo nhân ảnh hợp lực phá giải. An ta một kiếm này, Long Đằng Thương Hải hét lớn một tiếng, Lăng Trần thi triển ra tầm long kiếm pháp đệ bát thức, nhất thời, so với lúc trước còn to hơn toàn cục lần kiếm khí vòi rồng, lại lần nữa cuốn ra. Một chiêu này, Lăng Trần chưa bao giờ có thi triển qua, không phải là hắn không có lĩnh ngộ, mà là quá mức tiêu hao chân khí. Lần này Lăng Trần cũng là bất cứ giá nào, trong miệng hắn, ngậm lấy 5 miếng ngưng chân đan, đang thi triển kiếm chiêu trong chớp mắt, hắn một ngụm nuốt vào này 5 miếng ngưng chân đan, 5 miếng ngưng chân đan hóa thành khổng lồ dược lực, nhất thời luyện hóa vận chuyển lên. Cho dù là như vậy, tại đây một kiếm, Lăng Trần nhưng cảm giác đầu váng mắt hoa, đây là thật khí hao hết. Thể lực chống đỡ hết nổi dấu hiệu. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.